Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Casino của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Năm nay Xuyến về ăn Tết ở quê nhà. Ngày nàng lên máy bay cũng là ngày dân gian tiễn ông Táo về chầu Ngọc Hoàng. Chuyến đi chỉ có 10 ngày, dự trù mùng 4 Tết sẽ trở lại Úc Châu. Trước khi lên đường, Xuyến không báo cho ai ở Sài Gòn biết vì không có ý định gặp ai. Và lại thân nhân gần gũi nhất của Xuyến bây giờ chỉ còn lại có mỗi người dì ruột, bà Châu, em kế của mẹ Xuyến, hiện có cửa hàng bán bún mang vịt ở khu ngã tư Bảy Hiền. Dì cháu thương nhau lắm, nhưng hai năm nay Xuyến ngại gặp bởi bà hay hỏi tỉ mỉ về chuyện Xuyến ly dị chồng bên Úc. Và tuy không nói thẳng ra, nhưng bà cứ xa gần trách Xuyến vì bà cho rằng vợ chồng bỏ nhau thường là do lỗi của người vợ. Xuyến nhớ lần đầu nàng báo tin ly hôn, bà Châu lặng người một lúc rồi bảo: "Dì nghe nói đàn ông Việt Nam ở nước ngoài người ta lịch sự lắm, chứ đâu có vũ phu đánh đập vợ con như bên này. Huống hồ thằng Tạo, chồng cháu, tao thấy nó lành như cục đất á. No mặt lần đầu là dì biết nó hiền ngay. Thế mà mày chả ở được với nó thì mai kia rồi mày định ở với ai? Con ạ, mày còn trẻ, mới có 30 mấy tuổi đầu, chả nhẽ cứ sống thui thủi một mình đến già." Xuyến gượng cười đáp: "Cháu đâu có đi tu đâu mà ở một mình. Có điều tạm thời cứ là single mom cho nó thành thơi." Bà Châu không hiểu single mom là cái gì, nhưng ngại hỏi lại, bà ưu tư nói tiếp: "Thế vợ chồng ly hôn rồi, còn cái Nhung thì nó ở với ai? Năm nay nó lên mấy rồi nhỉ? Dễ đến 10 tuổi chứ còn gì nữa." Xuyến đáp: "Ờ thì con Nhung nó ở với cháu chứ ở với ai. Nó mới có 8 tuổi thôi, còn bé lắm, bố nó nuôi làm sao được." Bà buột miệng than: "Tội nghiệp, mới nứt mắt ra mà không có bố rồi. Con không cha như nhà không nắp ấy, người ta nói chả sai đâu." Xuyến phỉ cười gạt đi: "Hàng tuần thì bố nó vẫn về đó nó đi chơi, chứ có mồ côi đâu mà gì bảo là nó không cha. Chuyện ly dị bây giờ nó thường lắm gì ơi." Im lặng một chút, bà Châu dè dặt nhìn Xuyến và đề nghị: "Này, dì bảo thật nhé, nếu cháu chưa quen ai, mà có quen đến nữa cũng chả sao. Thời buổi bây giờ mà, nay quen mai bỏ là thường. Dì thấy chứ, hay là cứ quay lại với thằng Tạo đi. Nói chuyện phải quấy với nhau rồi hai bên cùng làm lành, thế là tiện hơn cả con ạ." Xuyến chỉ cười, mỗi người một hoàn cảnh. Chuyện tình cảm chẳng ai nên khuyên ai. Lý do là vì nhìn từ bên ngoài không thể nào thấu hiểu hết ngọn ngành bên trong. Huống hồ hai xã hội, hai cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Cho nên Xuyến không muốn mất thì giờ tranh cãi hay phân trần với dì Châu. Cách hay nhất là ít gặp bà để khỏi bận tâm cho cả đôi bên. Định bụng như vậy, nhưng về đến Sài Gòn lấy phòng khách sạn xong, Xuyến lại thấy áy náy. Sài Gòn coi vậy chứ nhỏ lắm, đi lanh quanh rồi cũng sẽ gặp người quen. Âm thầm về không thăm hỏi, rồi đến tai bà thì thật khó ăn khó nói. Xuyến chép miệng rồi quyết định đón taxi chạy lại thăm dì. Vì không chuẩn bị nên Xuyến chẳng mua quà cáp gì cả. Nàng mở vali thì may quá, nhớ ra có gói kẹo nougat khá lớn, đặc sản của Úc Châu, mà Xuyến mua tại cửa hàng Duty Free ở phi trường Melbourne. Xuyến sẽ tặng bà gói kẹo và vài trăm đô ăn Tết là đẹp lắm rồi. Bà không nghèo, nhưng dường như có một quy luật tự nhiên là hễ sống ở nước ngoài thì phải cho tiền người ở trong nước, dù người trong nước dư giả hơn mình. Taxi dừng lại trước quán ăn Hưng Thịnh. Cửa hàng đang đông khách, hai cô chạy bàn tíu tít bận. Phố xá chung quanh nhộn nhịp đón xuân với những sắc màu rực rỡ, nhất là những gian hàng bánh mứt đua nhau giao hàng. Ngày Xuyến rời Sài Gòn sang Úc, khúc đường này chỉ thuần túy là khu dân cư. Hôm nay đã biến thành phố thị với những cửa hàng san sát bên nhau, không còn lưu lại dấu vết phẳng lặng ngày xưa nữa. Xuyến xuống xe, đi nhanh thẳng vào bên trong. Bà Châu đang lau bát ở sau quầy tính tiền, ngẩng lên nom thấy, chố mắt kêu lớn. Ô hay, Xuyến về đấy à? Sao cháu về mà chả báo trước cho dì biết? Thế có đưa cái Nhung về ăn Tết hay không? Thực khách trong quán đang xì sụp chan húp, nhất loạt ngẩng lên nhìn Xuyến, vì giọng bà Châu nói to quá. Hai cô người làm cũng chạy lại gật đầu chào Xuyến, vì đối với họ, Xuyến là hình ảnh một Việt kiều hết sức cao sang. Xuyến đặt gói quà trên quầy bên cạnh cái bình thủy tinh cắm cảnh mai mới hé nở vài bông, năm cánh vàng tươi. Xuyến nói, con biếu gì, con đi gấp quá nên chả kịp mua quà cho gì, con về một mình thôi, cháu Nhung còn bận học về làm sao được. Bà Châu buột miệng hỏi, thế mày giao con bé cho ai mà mày về một mình? Xuyến muốn phì cười vì cái tật hay hỏi vớ vẩn của bà dì. Nàng đáp, thì giao cho bố nó chứ giao cho ai gì. Rồi Xuyến đưa mắt nhìn khắp lượt cái quán nhỏ và nói, dì khỏe không? Dượng đi vắng hả dì? Chà, quán xá đắt hàng quá gì hả? Quanh năm cứ đắt hàng như thế này thì chả mấy chốc mà giàu. Lời khen thủ tục của Xuyến không ngờ lại làm bà Châu đang tươi bỗng đổi hẳn bộ mặt. Bà chép miệng để phụ họa với ánh mắt vừa chợt buồn vời vợi. Bà cay đắng than một hơi dài. Ôi giời, đắt thì kệ, ra cũng đắt đấy. Nhưng mà bán bao nhiêu cũng chả đủ cho Dượng mày ném tiền qua cửa sổ. Giặc đánh từ trong nhà đánh ra cháu ạ. Dượng mày suốt ngày cá độ, hết pizza rồi đến bóng đá rồi số đề. Cờ bạc nó ngấm vào máu rồi. Bao nhiêu lần thề thốt sẽ chừa. Thế mà là chứng nào tật đấy, ngựa quen đường cũ không tái nào dứt được. Dì nói thật nhé, Dượng mày mà không có máu đỏ đen thì dì giàu to rồi, chứ đâu còn phải chui rúc vào trong cái nhà chật trội này nữa. Xuyến càng nghe càng thấy buốt nhói thương cảm. Bà Châu lại than, suốt ngày dì không dám nhấc chân đi đâu được hết, lúc nào cũng phải ngồi canh ngay cái ngăn kéo tiền đây này. Bán được bao nhiêu dì phải cất bớt ngay, hở ra một tí là Dượng mày lấy đi đánh bài ngay. Xuyến chẳng biết nói sao để an ủi dì Châu, càng không thể lên tiếng phụ họa với bà để kết án ông chồng cờ bạc. Kinh nghiệm hơn 10 năm sống ở hải ngoại đã dạy cho Xuyến một bài học quan trọng là chuyện gia đình người ta, mình chỉ nên nghe chứ đừng dại dột mà góp ý, vô tình thêm dầu vào lửa. Dù thân đến đâu cũng phải giữ một khoảng cách, tôn trọng sự riêng tư của thiên hạ. Bà Châu kéo cái ghế bảo Xuyến ngồi bên cạnh, rồi bà lại thêm, cháu biết không, mấy năm trước đất ở Tân Việt nó còn rẻ như bèo á. Thế tao định mua mấy lô, vừa để xây nhà rồi vừa đầu tư. Nhưng mà hỏi ra mới biết là bao nhiêu tiền dành dụm từ ngày mở hiệu ăn tới bây giờ, ống nướng hết từ lâu rồi. Bà Châu dừng lại, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Xuyến quay nhìn xuống bếp vì đoán là Dượng Châu đang ở dưới đó lo công việc. Tiệm ăn khởi đầu chỉ có hai ông bà. Ông nấu nướng phía sau, bà coi quầy tính tiền, thuê thêm hai cô người làm. Nhưng không ngờ khách mỗi ngày một đông, nhờ món bún măng hấp dẫn và vịt luộc chấm nước mắm gừng, bà Châu phải gọi con gái về ở chung để phụ với bố mẹ. Đứa con gái ấy là Hiên, đã có chồng và ở riêng được vài năm. Hiên cùng tuổi với Xuyến và là bạn học suốt thời trung học trước khi Xuyến sang Úc. Hiên về đây phụ mẹ phía trước, còn chồng thì suốt ngày nhổ lông và cắt tiết vịt phía sau. Khách hàng ra vào nườm nượp, nhìn bề ngoài ai cũng tưởng ông bà Châu phải giàu lắm. Hóa ra tiền bạc thu nhập giống như nước đổ vào chiếc bình có lỗ hổng, vào bao nhiêu ra bấy nhiêu, chỉ vì ông Châu mang dòng máu cờ bạc. Điều này chắc đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bà Châu uất ức phun ra cho Xuyến nghe. Có lẽ vì bà bức xúc quá, chịu hết nổi. Xuyến thấy đắng chát trong cổ họng, nàng chớp mắt nói lảng sang chuyện khác. Máu cờ bạc, ba tiếng chua cay bà Châu vừa thốt ra cũng chính là nỗi sầu sâu kín đang làm nát tan cõi lòng Xuyến. Cũng chỉ vì ba tiếng ấy, máu cờ bạc, mà Xuyến và Tạo đành phải chia tay nhau. Cho nên Xuyến rất cảm thông với Dượng Châu, bởi chính nàng cũng đang điêu đứng vì đồng cảnh ngộ, nghĩa là cùng mang kiếp đỏ đen y như ông. Ông khổ sở vì cá độ, còn Xuyến chết lên chết xuống vì casino, mà chủ yếu là blackjack. Bao nhiêu nữ trang bán hết, giờ này nợ ngập đầu ngập cổ, không còn xoay sở vào đâu được nữa. Credit card xài hết mức, tháng tháng chỉ trả nợ tiền lời cũng mệt lắm rồi. Tạo chịu đựng suốt mấy năm trời, lúc thì nhỏ nhẹ khuyên nhủ, khi thì ồn ào chửi mắng, phương thức nào cũng chẳng có kết quả, đành phải ly dị để đường ai nấy đi. Căn nhà bán chia đôi đáng lẽ phải thanh toán bớt nợ nần, thì Xuyến cũng lại dốc hết vào sòng bài. Bao nhiêu đêm thao thức, thẫn thờ như người mất hồn, vì lúc nào lương chi cũng bị dằn vặt bởi niềm hối hận khôn nguôi. Tiếc của đã đành, mà day dứt hơn nữa là thiếu bổn phận với chồng, với con, và nhất là nhìn quanh thấy thua kém tất cả bạn bè. Thiên hạ sau 10 năm ở Úc, phần đông đều đã ổn định. Riêng Xuyến đã có nhà có cửa, mà giờ đây quay lại thuê căn buồng nhỏ, y như người vượt biển mới qua định cư. Bà Châu hôm nay chút bầu tâm sự ẩn ức cho cháu nghe, mà không hề biết chính cháu bà cũng mang dòng máu đỏ đen y như chồng bà. Bà lại càng không biết chuyến này Xuyến về bất ngờ cũng chỉ vì động cơ cờ bạc thúc đẩy, vì Xuyến đang rất cần tiền, rất cần tiền. Các bạn đang nghe chuyện dài Casino của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được phát trên website truyệnaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách đây 2 tháng, một hôm Xuyến đang thất thểu trong Crown Casino sau canh bạc cháy túi, thì gặp người đàn bà đồng hương tuổi khoảng trên 40, niềm nở lại làm quen. Gọi là cháy túi nhưng thật ra Xuyến chỉ có 2.000 bạc, năn nỉ mãi mới mượn được của bà hàng xóm. Crown Casino là sòng bài tráng lệ nhất ở Melbourne, hay đúng hơn là lớn nhất của nước Úc. Bên Mỹ, casino thường được xây dựng ở những khu biệt lập, chẳng hạn Las Vegas, Atlantic City hoặc Biloxi. Dân chúng muốn đến chơi phải đi máy bay hoặc lái xe vài tiếng đồng hồ, làm người ta đôi khi ngần ngại. Cũng có những tiểu bang bắt buộc casino phải ở ngoài khơi trên những chiếc tàu nổi, mục đích ngăn cản dân chơi được chút nào hay chút đó. Hoặc gần đây những casino do thổ dân da đỏ khai thác thì luôn luôn nằm sâu trong rừng, trên phần đất của bộ tộc. Dân thị thành khắp nơi muốn đến phải lái xe ít lắm cũng vài tiếng. Tất cả đều nhằm mục đích làm giảm bớt sức hút của sòng bài, không muốn tạo điều kiện thuận tiện lôi kéo quần chúng. Nước Úc thì khác hẳn. Sòng bài mọc lên ngay giữa thành phố, ngay khu thị tứ, khách bộ hành đi ngang có thể tạt vào bất cứ lúc nào. Ở Sydney, Melbourne hay Brisbane đều thế cả. Đó là chưa kể những câu lạc bộ thể thao ở nhiều góc phố, hoặc trong hành lang khách sạn hay tiệm ăn, thực chất cũng là những sòng bài nhỏ với hàng trăm máy kéo nuốt tiền như uống nước. Casino Crown sang trọng sừng sững bên bờ sông, cảnh trí thơ mộng, ngày ngày thu hút biết bao nhiêu là khách, có nghĩa là biết bao nhiêu người đã ngã gục vì nó. Đem 2.000 vào Crown thì chẳng khác gì muối bỏ biển. Xuyến dự trù chỉ đánh cầm chừng, ăn được vài trăm rồi về, trả vốn lại cho bà hàng xóm. Nhưng chuyện cũ lại tái diễn, có lúc Xuyến đã được đến hơn 4.000 mà không chịu nghỉ. Khi hên thấy chuyện gì cũng dễ dàng, tưởng sẽ hên mãi, nên nàng ngồi nán lại và chỉ 2 tiếng đồng hồ sau đã cạn sạch. Mắt hoa lên, cổ họng đắng chát, Xuyến thất thểu đứng dậy, lảo đảo bước ra. Dãy hành lang bên hông casino có những cửa hàng ăn uống san sát bên nhau, nhìn ra bờ sông. Xuyến mở bóp kiểm lại thì thấy còn được vài chục. Nàng uể oải kéo ghế ngồi, dự định ăn tô mì rồi xuống parking lấy xe về. Trong casino, người ta quên hết thời gian bởi muôn ngàn ánh đèn lúc nào cũng rực sáng như nhau. Nhưng ra ngồi ở hành lang trông ra bờ sông, Xuyến mới biết rằng trời đang sập tối, đứa con gái chắc đang chờ mẹ về để nấu cho nó ăn, rồi còn làm homework và học thêm tiếng Việt. Xuyến thở dài chớp mắt, lòng nao nao như sắp khóc. Nhưng vừa kéo ghế ngồi thì có người đàn bà tiến lại bên cạnh và thân mật hỏi bằng giọng miền Nam. Nè, bữa nay có lất kỳ không? Dân cờ bạc thường rất dễ thông cảm nhau, cho nên dù chưa quen, Xuyến cũng nở nụ cười cay đắng đáp. Lất kỳ thì đâu có ngồi đây, nhưng mà lỗi tại tôi, đang hên thì nó đổi điêu lơ. Đáng lẽ khi mà mình đang hên mà nó đổi điêu lơ đó, thì mình phải nghỉ. Ngu quá. Người đàn bà kéo ghế ngồi đối diện Xuyến và tiếp ngay cái ý của Xuyến. Trời đất ơi, tôi bị cái vụ đó hoài à. Bữa trước nè, tôi với bà bạn ngồi chơi nguyên đêm luôn á. Tới 5 giờ sáng nha, hai đứa ăn đâu gần 60 ngàn á. Cái bà hối tôi nghỉ đi. Tôi nói trời đất ơi, giờ này mà về nhà đánh thức cả nhà dậy hay làm sao. Thôi ngồi chơi chút xíu nữa đi. Đang hên mà. 6 giờ về là thay đồ đi làm luôn. Cái cô biết không, Chưa tới 1 tiếng đồng hồ sao nha, hai đứa tụi tôi bay hết 60.000 luôn á, lầm thêm vô vốn 20,000 nữa đó, tức muốn chết luôn vậy đó. Tính nhảy xuống sông tự giận cho rồi. Câu chuyện của bà khách chẳng biết có thật hay không, nhưng cũng là một liều thuốc an ủi cho Xuyến phần nào, bởi bên cạnh Xuyến vẫn còn có những người xui hơn nàng. Xuyến toan góp ý kể lể kinh nghiệm của mình thì bà khách nhìn vô quầy thực phẩm rồi ân cần hỏi Xuyến: "Ăn gì không? Tôi lấy luôn cho. Tôi mời mà. Mì ngang, mì vịt ở đây ăn được lắm á." Rồi không chờ Xuyến trả lời, bà đứng dậy lại quầy order 2 tô mì vịt quay và 2 chai nước lọc. Xuyến đang quá kẹt tiền nên ai bao nàng cũng hân hoan nhận lời không thắc mắc. Xuyến hỏi cho có chuyện: Chị có hay chơi ở đây thường xuyên không? Tôi tới đây hoài mà ít gặp chị quá. Chị đánh baccara hay là blackjack?" Người đàn bà vừa lau đũa vừa đáp: "Trời đất ơi, tôi ghé đây thường lắm bà ơi. Nhưng mà tôi chơi baccara trên phòng VIP á. Lâu lâu rồi tôi cùng bay qua bên Star City đó, bên Sydney đó. Bên đó không có lịch sự bằng bên này, nhưng mà hợp với tôi hơn. Lần nào qua tôi cũng thắng hết á." Xuyến tò mò hỏi thêm: Nhưng mà chị có ở gần đây không?" Người đàn bà dài dòng kể: "Hồi mới qua ở Springvale á, cũng tới 5 năm á, rồi tôi mua shop bán trái cây ở trên Footscray á, mới sang lại cho người ta. Rồi giờ tôi về khu Victoria nè, mở tiệm ăn mà chưa kiếm được địa điểm tốt." Người đàn bà quay lại đề tài casino, cười bảo: "Không biết cô có tin phong thủy không chứ tôi hả? Trời ơi, tôi thấy đúng 100% luôn á. Bởi tôi thử nhiều lần lắm rồi. Hễ tôi mà ngồi dai mặt về hướng chánh nam là tôi thắng à. Mà tôi đổi bất cứ cái hướng nào đó là đều ôm đầu máu hết á." Xuyến đã chán ngấy những bài học về phong thủy nên hững hờ đáp: "Tôi thì tôi ngồi hướng nào tôi cũng chết." Người đàn bà nhìn Xuyến tội nghiệp rồi kiên nhẫn giảng: "Tại vì cô không tin. Chứ chỗ phong thủy nó quan trọng lắm á. Nè, cô thấy cái casino crown này không? Toàn là đá cẩm thạch màu đen không à. Cửa chính nghe, rồi cửa bên hông nha, rồi lobby hotel nha, rồi tường cây chung quanh ta nói toàn là marble màu đen không à. Đâu phải là vô tình đâu cô. Trước khi xây ngang họ còn đón thầy phong thủy từ bên Hồng Kông về bày cho họ làm á. Màu đen á là màu tượng trưng cho hành thủy, lại nằm ngay bên bờ sông cũng là thủy. Cho nên mà tôi mà đến đánh bài ở đây á, không bao giờ tôi mặc quần áo màu trắng hay màu vàng hết á. Bị màu trắng là hành kim, mà kim là sanh thủy, có nghĩa là tiền mình sẽ ra chứ không có vô. Nước không thể chảy ngược được, cô biết không? Cô mà mặc đồ trắng tới đây là coi như nạp mạng." Bà ngừng lại nhìn Xuyến xem phản ứng. Xuyến lạnh nhạt nói: "Nhưng mà tôi mặc cái màu gì thì tôi cũng nạp mạng hết à." Người đàn bà cười rồi kiên nhẫn tiếp: "Bên Mỹ đó, bạn bè tôi ít khi nào chơi trong cái sòng gì nè, ở Caesar Palace á. Tại vì trong kinh thánh mà nói nghe, của Thiên Chúa là trả về cho Thiên Chúa, của Caesar là trả về cho Caesar. Đánh ở Caesar là không có thể nào mà ăn được hết trơn á, vì mình sẽ trả về hết cho Caesar như là lời kinh thánh nói á." Xuyến phì cười vì người đàn bà đem cả kinh thánh ra để áp dụng vào casino. Dân cờ bạc quả thực có nhiều người quá dị đoan. Họ để ý từ cái cửa đi vào, chẳng hạn có người dứt khoát không bao giờ vô cửa chính casino vì cho rằng sòng bài đã ếp bùa tại đó. Có người chọn lựa cả chỗ đậu xe trong parking, họ lái lên tận lầu số 8, mặc dầu những tầng dưới đều trống trơn, chỉ vì số 8 phát âm theo tiếng Tàu là bát, tức là số hên. Có người thì mang theo một vật biểu bối nào đó, chẳng hạn con cóc bằng gỗ hay bằng đá, hễ đánh bài là để ngay bên cạnh. Với Xuyên, tất cả những thứ phụ tùng đó đều chả có lợi gì cả, bởi trên đời này, bất cứ hình thức cờ bạc nào cũng đều đặt trên căn bản hên xui mà thôi. Hên thì thắng, xui thì bại. Đơn giản chỉ có thế. Thấy thái độ dửng dưng của Xuyến, người đàn bà thuyết phục thêm: "Trời, cô biết không, tôi cũng sang Mỹ mấy lần rồi nghe. Bển á, sòng bài á toàn trên tàu thủy không à. Mà những người mà màng quả đó, mà lên tàu mà đánh là chỉ ôm đầu máu thôi à. Vì thủy nó khắc quả, nước nó dập tắt lửa liền à. Bởi vậy cho nên mấy ông biết phong thủy dù sao nó cũng có lợi lắm." Xuyến chờ người đàn bà nói hết ý rồi mới kể: Các bạn đang nghe chuyện dài Casino của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được phát trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.